Bạn nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, tác giả Johnny Đoàn, chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc Annie, LeBlanc. Gragas nhìn Miss thì nghĩ đó là vợ của John, nhưng khi nhìn đến Riser thì cảm thấy rất kỳ lạ. Cái lão già xanh lè này là ai? Có quan hệ gì với mấy người? À, lão ấy là hàng xóm ấy mà. Chính nhờ ông ta là tả hữu xung đột để thoát khỏi vòng vây của đám lính để báo tin cho tôi biết về gia đình này đấy. Vậy sao? Gragas gật đầu nói. Vậy được rồi, mấy người mau cải trang đi, rồi chúng ta sẽ tiến vào bên trong. John nhìn Miss, Riser, nhanh chóng cải trang. Miss thì cải trang thành một cô gái sexy phục vụ rượu, rồi ngồi phía bên trong xe. John thì cải trang thành một người dắt ngựa, Riser thì thành người vác đồ. Cả đoàn nhanh chóng tiến thẳng về phía trước. Dừng lại! Khi thương đội tiến vào cổng vào, đột nhiên tên lính lập tức đi ra chặn đường. Hắn nói. Mấy người là ai? Vào trong có việc gì? Gragas tiến lên cười cười. Người anh em, quên ta nhanh thế à? Ấy, lão Gragas, lần này đem rượu mới đến à? Tên lính này lập tức nhận ra Gragas, hắn cười nói. Những tên lính cảnh gác cạnh đó nghe đến chữ rượu thì lập tức bù lại. À, thì lần này ta đem rất nhiều rượu hảo hạng đến bán, mấy người nhớ mua ủng hộ đấy nha. Tên lính gác cười nói. Yên tâm. Ai cho bọn ta không biết rượu của ông ngon đến mức nào. Nhưng mà trước tiên ta phải kiểm tra những người trong thương đội của ông. Hiện tại chúng ta đang truy tìm một kẻ. Nói xong, tên lính kia tiến đến kiểm tra từng người. Khi đến trước mặt của John, hắn thấy John đang cúi đầu xuống. Này, mau ngẩng đầu cao lên. Gragas kinh hoàng ở trong lòng, nhưng bên ngoài lão vẫn tỏ ra bình tĩnh, chạy ngay đến chỗ tên lính đó kéo hắn về một bên. Này này người anh em, chẳng là thế này. Lần này ta đem rượu đến bán có đem hơi quá số lượng yêu cầu một tí. Vốn là định tặng cho mấy anh em đang canh gác ở đây vài thùng để uống giải khát. Hí, thế à? Tên lính đó cười tươi như hoa. Gragas gật đầu nói tiếp. Phải, ở đây ta có rượu nho còn nát hảo hạ này. Rồi Watcher ủ hơn 50 năm. Người anh em, cho chúng ta qua cửa một tí đi. Rồi tối đến ta sẽ tặng cho mấy anh em vài thùng rượu hảo hạng nữa. Này, mà chỉ có mấy người cao cấp mới có thể uống thôi. Vừa nói, Gragas móc trong túi áo ra một bao tiền nhét vào tay của tên lính. Thật đấy nhá. Thôi được rồi, mấy người đi qua đi. Tên lính kia rất hiểu ý của Gragas, nhanh chóng nhét tiền vào túi, sau đó ra lệnh toàn bộ thương đội được phép đi qua. Ê, tối hôm nay là có rượu uống no mồm rồi. Vào được bên trong nổ sút thực sự là không hề đơn giản. Đường xá ở đây không hề tấp nập, nhưng mà những đồ thị trước đây hắn thấy. John kỳ lạ nhưng không dám hỏi hay có thêm bất cứ điều gì, vì sợ hắn sẽ lộ ra thân phận. Thôi được rồi, ta đã giúp mấy người vào được đây. Mọi chuyện tiếp theo mấy người tự xử lý đi. Gragas nói. Hắn nhanh chóng dẫn thương đội rời đi. John nhìn Riser. Này Riser, lão có kiến thức sâu rộng. Lão biết thông tin gì về Nosus? Riser gật đầu. Hiện tại chúng ta cứ chiếm một chỗ nghỉ trần đá. Mọi chuyện nói kỹ sau. Ba người nhanh chóng tìm được một quán trọ để nghỉ lại. Chủ quán trọ này là một người phụ nữ to con. Không thèm để tâm đến John và hai người kia là ai, chỉ cần họ đưa tiền là có ngay một chỗ ở. Ở bên trong phòng của John, thông qua khả năng hiểu biết sâu rộng của Riser, hắn đại loại nắm rõ được một số đặc điểm tại Nosus, vị trí tọa lạc tại triều đình Nosus, rồi cách sinh hoạt thường ngày của những người dân. John đứng dậy. Vậy bây giờ hai người cứ ở tại đây, tôi sẽ đi một vòng xem xét. Như vậy có nguy hiểm không? Miss lo lắng. À, không có gì đâu, tin ta đi. Vậy bây giờ chúng ta có nên ở lại đây đó, đợi cậu ta ra ngoài quan sát tình hình rồi tính tiếp. Riser cũng nói thêm. Miss gật đầu đồng ý, John nhanh chóng rời khỏi phòng trọ, hắn không quên cải trang để đánh quân đội nhìn ra khuôn mặt của mình. Theo như những gì Riser nói, người dân của Nosus đa phần tập trung ở các khu vực được xây dựng bên dưới lòng đất. Này, nhanh lên, hôm nay có trận đấu rất hay đấy. Giọng nói của hai thanh niên đang chạy đi, trông họ vô cùng vội vã. Đúng lúc John đi ngang qua đang loay hoay không biết nên đi đường nào. Thì thấy hai người thanh niên kia, hắn nhanh chóng bám theo. Cứ đi như vậy, chừng 10 phút, John được hai người kia dẫn đến một khu đô thị bên dưới lòng đất. Nơi đây tập trung rất nhiều người. À không, phải nói chính xác hơn là, chính là con người cũng có mà những kẻ mang hình dáng quái gì cũng có. Bọn họ đi đầy đường, các quán nhậu sòng bài, các tiệm bán vũ khí, tấp nập người ra vào. John nhìn quanh một lượt vẫn chưa biết nên đi đâu để hỏi tung tích về Irelia. Hắn vẫn còn một quán rượu cạnh đó để đi vào. Dù sao, quán nhậu vẫn là nơi buôn chuyện nhanh nhất. Bọn họ là có một cái bàn ở vị trí không đẹp. John đại khái gọi một chai rượu và ít đồ ăn nhẹ. Hắn cố gắng lắng nghe những chuyện mà mấy người ngồi xung quanh đang bàn tán. Vậy nhưng, Thực tiếc là không hề có ai đề cập gì đến chuyện của Irelia bị tử hình, hay ít nhất là cô ấy bị bắt. Ui da, say mai đây này, không ngờ có một cái quán trông tồi tàn thế này, mà có một thanh niên đẹp trai thế này sao? Một giọng nói phụ nữ đầy quyến rũ vang lên, tiếp theo đó là một cô gái ăn mặc hở hang, tiến đến ngồi cạnh hắn. Cô gái này sau lưng đeo một chiếc gậy dài hơi có chút kỳ lạ, mái tóc đen óng mượt cứ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng đầy mê hoặc. Jean không phải là kẻ dễ dàng bị dụ dỗ bởi những thứ đó, hắn tỏ ra lạnh lùng, làm như không có gì. Cô gái kia có hơi chút kinh ngạc với thái độ của hắn, nhưng có vẻ như cô chưa kịp bỏ cuộc, ngồi sát bên người của hắn, tay trái bắt đầu hoạt động, vuốt về tay trái của hắn sau đó lại vòng qua eo, đột nhiên cô ta giật mình, đầu ngước nhìn hắn. Ấy, hóa ra là bị mất cánh tay phải sao? Chắc là một chiến binh rồi. Tôi là thích nhất thanh niên mạnh mẽ như cậu đấy. Jean nắm lấy tay của cô. Đừng có làm phiền tôi. Ây da, đau đấy. Sao lại mạnh tay với phụ nữ thế? Cô gái kia làm bộ đau đớn la lên khi những tên xung quanh bắt đầu để ý sang. Tất nhiên ánh mắt của cái bọn đó chỉ nhìn vào cái thân hình cô gái kia, chứ không phải là nhìn hành động của Jean. Nhưng mà để nhiều ánh mắt kia nhìn mình như thế, hắn cũng cảm thấy không có chút tự nhiên. Vậy cho nên bỏ tay cô ta ra, lại tiếp tục uống rượu. Cô gái kia xoa xoa cổ tay. Anh tên là gì? Cho em làm quen với. Trông anh vừa đẹp trai vừa lạnh lùng. Ha, rất là hợp với em đấy. À, vậy thì để em giới thiệu trước vậy. Anh cứ gọi em là LeBlanc. John xoay đầu nhìn cô gái tự xưng là LeBlanc. Hắn nói. LeBlanc, kẻ lừa đảo. Kẻ lừa đảo? Là kẻ nào dám nói xấu em như thế? Em mà biết, nhất định không tha. Cô gái kia tỏ ra tức giận. John xua tay. Thôi, cứ cho là tôi nói nhảm đi. Cô đi ra chỗ khác đi, đừng có làm phiền tôi. Không được, em còn chưa biết tên của anh. Nói đi. Lầm lặng ra vừa lầm núng, tay trái cứ liên lục hoạt động sờ ngực của hắn. John một lần nữa nắm lấy tay của cô ta, nghiêm mặt nói. Đã bảo đừng có làm phiền nữa. Joe, đó là tên của ta. Joe, cái tên nghe kỳ quái thế. Lầm lặng cười cười, nói tiếp. Thế sao anh lại ở một nơi như thế này mà uống rượu một mình? Hay là về chỗ em đi, chỗ em có rất nhiều rượu ngon. Tôi đang có việc. John đáp. Lợp lặng không hề tỏ ra chút bực bội, cô ta ngã đầu lên vai của hắn. Vậy thôi thì để em ở lại đây phục vụ vậy. Lâu rồi chưa thấy ai phong độ như anh đó, anh Joe. John thực sự là không chịu được cái thái độ này của lợp lặng. Hắn đứng dậy, để tiền trên bàn sau đó đi. Lợp lặng nhìn lưng của hắn, một nụ cười xảo trá xuất hiện. Cô ta liếm môi. Càng khó tiếp cận thì ta càng thích. Lợp lặng nhanh chóng đuổi theo, ở bên cạnh hắn. Cô ta cười nói. Anh đang tìm cái gì thế? Em có thể giúp anh không? Cô có thể à? John hỏi. Tất nhiên là có thể chứ. Lợp lặng cười cười. John đáp. Vậy cô có biết chuyện nổ sốt vừa bắt một cô gái tên là Irelia? Tất nhiên là biết. Đã vậy còn biết cô ta đang bị giam ở đâu cơ. Lợp lặng vừa đi vừa cười nói. Câu nói này thực sự khiến cho John động tâm. Thế cô nói thật không? Làm sao cô biết? Lợp lặng nhìn John với một ánh mắt khác, hẳn. Sao anh lại hỏi về chuyện đó? Không lẽ anh có quan hệ gì với cô ta? John trong lòng có chút hoảng hốt, sợ sẽ bị lộ ra thân phận. Không phải, ta vốn có chút thù oán với cô ta, vậy cho nên muốn biết cô ta đang ở đâu để tự tay đi giết. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong đầu của John thì đang liên tục xin lỗi Irelia. Lợp lặng cười nói. Hóa ra là thế. Nhưng mà anh đừng có lo. Một khi đã rơi vào tay của quân đội Nosus thì tuyệt đối không thể nào sống được đâu. Mối thù của anh chắc chắn sẽ được giải quyết thôi. John vẫn không muốn mò cho được thông tin về nơi giam giữ của Irelia. Không, tự tay muốn giết chứ. Hoặc là ít nhất cũng phải nhìn thấy cô ta chết. Nếu như thế thì đơn giản lắm. 3 ngày sau tại pháp trường trung tâm thành phố lòng đất, cô ta sẽ bị hành quyết. Lợp lặng nói. 3 ngày sau? Sao nhanh thế? John lo lắng suy nghĩ, hắn nhìn Lợp lặng tỏ ra cảm ơn rồi nói. Cảm ơn cô đã cho ta biết thông tin đó, xin phép đi trước. Khoan đã. Lợp lặng ngăn cản John. Anh không được đi đâu, không lẽ em cho anh biết nhiều thông tin như thế mà anh không trả ơn gì à? John cảm thấy có chút gì đó không hay sắp đến. Thì cô muốn gì? Lợp lặng áp sát vào người của hắn, John có thể cảm nhận được cái mềm mềm kia đang cọ giãn trên ngực của hắn. Lợp lặng nói với cái giọng điệu ngọt đến mức chết người. Em muốn tối ngày hôm nay anh trả ơn em, được không? Xin lỗi, tôi không phải là hạng người đàn ông như cô nghĩ đâu. John xoay người bước đi, Lợp Lan có hơi kinh ngạc. Tên này thú vị đấy, trước giờ chưa có kẻ nào thoát khỏi chiêu này. Tuyệt thật, một thanh niên không chỉ sở hữu sức mạnh phép thuật của bóng tối trong người, mà tính cách lại còn tuyệt vời nhỉ. Lợp Lan chạy đến trước mặt hắn, cô ta làm bộ tức giận. Anh nghĩ cái gì thế cho? Em chỉ muốn tối nay chúng ta đi chơi với nhau một tí. Anh chỉ cần ở bên cạnh em, thế là đủ trả ơn rồi. John dừng lại liếc nhìn Lợp Lan. Hắn bây giờ rất muốn quay trở lại phòng trọ để nói lại tình hình cho Miss và Riser. Vậy nhưng không thể thoát được cô ả này, thì e rằng còn lâu hắn mới quay lại đó được. Thôi được, nếu cô đã muốn, vậy thì tôi sẽ cùng cô đi vài vòng. John đang chấp nhận yêu cầu của cô ta. Lợp Lan nghe vậy nở nụ cười quyến rũ, mái tóc đen không gió cứ bay bay. Kết hợp với thân hình quyến rũ kia quả thực là đủ giết chết người ta bất cứ lúc nào. Tay phải của Lợp Lan vòng qua tay của John cứ đi như là một cặp tình nhân. Hai người cứ như vậy rời đi. Cô đừng có mà tỏ ra quá thân mật như thế. John cảm thấy có đôi chút khó chịu, đặc biệt là cái thứ đàn hồi kia của cô ta cứ liên tục chạm vào da của hắn. Thế cho anh có bạn gái chưa? Lợp Lan không thèm để ý đến câu hỏi của hắn. Cô hỏi mấy cái này làm gì? John đáp. Thì hỏi để biết xem em còn cơ hội hay không ấy mà. Lợp Lan càng lúc càng tỏ ra thái quá, đang ở trên đường đi đông đúc người qua lại nên John không thể làm gì cô ta. Hắn rất sợ sẽ gây ra động tĩnh lớn, kéo quân đội tới. Như thế chuyện bé sẽ xé ra to. Bán bánh đây. Một cô bé trông khá rách rưới, cầm trên tay một giỏ bánh đi qua hai người. Khoan đã, chậm ở đây một chút. Cô bé vừa mới đi ngang qua hai người, mà chính xác là đi qua Lợp Lan đã nhanh chóng đưa một mảnh giấy vào trong tay của cô ta. Lợp Lan liếc lên mảnh giấy, đôi mắt của cô ta thay đổi liên tục, sau đó xoay người nói với Joe. Anh Joe, em vừa nhớ ra mình có việc cần phải giải quyết, vậy cho nên em đi trước. Chúng ta chưa được ở bên nhau nhiều. Thế này mà... Lợp Lan nói là muốn rời đi, John còn tưởng là chuyện gì vui hơn thế nữa chứ. Hắn lập tức gật đầu. Nếu có chuyện thì đi giải quyết luôn đi. Vậy sau này chúng ta còn gặp lại nhau chứ. Em rất muốn được tiếp tục ở bên cạnh anh. Lợp Lan tỏ ra vô cùng đáng thương. John gãi đầu. Hên xui. Chụt một tiếng, Lợp Lan đột nhiên hướng trên hôn môi của hắn một cái rất nhanh, sau đó chạy đi. John khi thấy mình đã thoát được cô gái rắc rối này thì cực độ vui mừng, ngay tức khắc nhắm mắt hướng nhà trọ mà về. Một bóng người trùm kín từ đầu đến chân đi ngang qua nhìn thấy John, hai mắt của người đó tỏ ra kinh ngạc cực kỳ. Người đó ngay lập tức bám theo hắn. Kẻ đó là ai? Đi theo hắn có mục đích gì? Ở một hẻm nhỏ vắng vẻ, Lợp Lan đang đứng đối diện với cô bé bán bánh mì vừa nãy. Nói đi, có chuyện gì quan trọng? Cô bé bán bánh mì lập tức quỳ xuống. Thưa thủ lĩnh, ngài Swain đưa đến tổng đàn hồi của đội. Ngài ấy đã đợi đến để gặp người. Gặp ta? Cái lão đó gặp ta có chuyện gì? Lợp Lan lại lấy làm lạ. Thủ hạ cũng không rõ, nghe nói ngài ấy có chuyện gì đó muốn bàn với thủ lĩnh. Thế còn chuyện gì nữa không? Lợp Lan hỏi thêm. Cô bé kia gật đầu. Vâng, từ thông tin của một số thành viên trong tổ chức báo lại, người phụ nữ với biệt danh thợ săn bóng đèn gần đây liên tục có các hành động trắng trợn khi tập kích hoặc là tấn công các thành viên trong tổ chức. Các thành viên khác lại đang đợi lệnh của thủ lĩnh có nên ra tay để tiêu diệt người này hay không. Thôi, chuyện đó thì từ từ mà giải quyết. Lực lượng hiện tại của chúng ta không còn như ngày xưa nữa, vậy nên kêu các thành viên khác đừng có động gì đến cô ả. Thôi được rồi, người hãy về đội trước đi, ta về sau. Lợp Lan phất tay. Vâng. Cô gái bán bánh mì kia lập tức hô lên một tiếng rồi như hóa thành một đám không khí biến mất không dấu vết. Lợp Lan sờ vào đôi môi của mình mỉm cười. Không nghĩ sử dụng một cái tên giả của mình như thế là có thể qua mặt được một chuyên gia như tôi à? Joe sao? Cậu thực sự là kỳ bí đó. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Đoàn tụ. Lúc này, tại một nơi vô cùng bí mật, một căn cứ của tổ chức ngầm bên trong nổ sốt, Lợp Lan vừa bước vừa ngoài, lập tức đứng thấy người canh gác tại cửa quỳ dập xuống cung kính. Thủ lĩnh đã trở về. Lợp Lan lúc này rất khác với lúc bên cạnh của John, khuôn mặt của cô ta đã trở nên bằng lãnh hơn rất nhiều, tiến thẳng vào bên trong, vào khu đại sảnh rộng lớn. Ở đó, Jerry Cho Swain đang chống lưng đợi sẵn, khi lão nhìn thấy Lợp Lan bước vào liền nở nụ cười. Mấy năm rồi không gặp, trông cô vẫn không già đi. Còn lão thì trông càng ngày càng yếu đi đấy. Lợp Lan nhếch môi. Swain không để tâm đến những câu nói như vậy, lão đáp. Ta đến đây lần này là vốn có chuyện muốn nhờ vả cô. Nhờ ta? Thôi được rồi, cứ vào bên trong đi. Lâm Lăng đi trước dẫn Swain đi vào căn phòng hội nghị gần đó. Khoảng 30 phút trôi qua, Swain bước ra, sắc mặt của lão vẫn vậy. Lão nhanh chóng rời khỏi căn cứ bí mật đó của Lợp Lăng. Ở trong phòng, Lợp Lăng nhìn thấy tay chắp sau lưng thở dài. John, cái tên này đáng sợ đến mức khiến cho lão cần đến sự giúp đỡ của ta sao? Hoàn đã. John. Thú vị thật đấy. Thủ lĩnh, có chuyện gì mà người cứ cười một mình vậy? Một thiếu nữ mặc trên mình đồng phục của tổ chức bước vào nói. Lợp Lăng giả vờ ho khan. Vậy thì người đi giúp làm ta hai việc. Thủ lĩnh cứ giả lệnh cho dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng thế nào thì thuộc hạ cũng sẽ không kêu oán lên một lời đâu. Thiếu nữ kia lập tức quỳ xuống. Thực sự không đến mức phải như thế. Người phái người đi tìm hiểu thông tin về quân đội Nosus, bắt một cô gái tên là Irelia từ Ionia đến cho ta. Nên nhớ chuyện này phải thực sự bí mật, không được để cho kẻ nào biết. Lợp Lăng giả lệnh. Vâng. Thiếu nữ kia lập tức quay người rời đi. Lợp Lăng cầm lấy cây trượng của mình cạnh đó, vút về, cười cười. Joe và John. Cậu nghĩ có thể qua mặt được ta à? Ta đã rất muốn nhìn xem rốt cuộc là cậu lợi hại đến mức nào mà khiến cho lão Swain này lại tỏ ra dè chừng thế. Ấy, mà tại sao lại quái lạ thế nhỉ? Dạo này ta cứ cảm thấy âm khí càng lúc càng nặng. Có lẽ có chuyện gì sắp xảy ra sao? Lợp Lăng nhìn không khí xung quanh rồi tự lẩm bẩm. John sau khi thoát khỏi Lợp Lăng nhanh chóng chạy một mạch trở về phòng trọ, đẩy cửa tiến vào bên trong. Ryder và Miss lập tức tiến lại nói. Thế nào rồi? Có thông tin gì chưa? John gật đầu. Cũng thu thập được một chút thông tin. Hai người hãy chờ một chút. John bắt đầu nói lại tất cả thông tin mà hắn thu thập được. Khi nghe xong, Ryder vừa nghĩ vừa nói. Chuyện này quả nhiên gấp rút. 3 ngày sau. Chỉ với 3 ngày này, e là rất khó có thể cứu thoát được cô ta. Đặc biệt là chúng ta lại đang ở trong vùng lãnh thổ của Nosus nữa. Miss đồng ý với suy nghĩ của Ryder. Và đó là chưa nói đến Irelia, một người góp công lớn cho chiến thắng của Ionia trước Nosus. Vì vậy, cuộc hành trình của cô ấy nhất định sẽ có rất nhiều người cao cấp trong hội đồng Nosus tham dự như vậy. Thì việc giải cứu cô ấy lại khó càng thêm khó nữa. John gật đầu, sự việc thực sự là quá khó khăn. Hắn tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được cách gì cho vẹn toàn. Đúng lúc này, cốc cốc 2 tiếng gõ cửa, cả 3 người giật mình nhìn nhau. Miss nói, bà chủ quán trọ này đã nói là sẽ không bao giờ làm phiền khách trong phòng. Tại sao lại đi gõ cửa vậy? Khoan đã, ta nghĩ không phải là bà chủ quán trọ. Ryder đưa tay ngăn cản, lão nhìn John. John, trên đường cô về, có để cho ai nhìn thấy hoặc có cảm giác như ai bám theo hay không? John suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không thể nhìn ra được điều gì đang diễn ra. Hắn lắc đầu. Lại 2 tiếng gõ cửa nữa vang lên. Làm sao bây giờ? Nếu như đó là người của Nosus, vậy thì nguy rồi. Miss lo lắng nói. Không có khả năng đâu. Nếu đó là quân đội của Nosus thì bọn chúng đã xông bừa vào rồi, chứ không cần phải gõ cửa. Ta nghĩ chúng ta cứ mở ra xem thế nào đã. John lắc đầu. John phủ một lớp năng lượng thổ hệ ở trên người, tiến ra mở cửa, đập vào mắt của hắn là một người che kín từ đầu đến chân. Người này khi nhìn thấy John tỏ ra vô cùng kinh ngạc, cả người của hắn run lên. John, đúng là cậu. Cậu vẫn còn sống. Giọng nói phát ra khiến cho hắn cảm thấy vô cùng quen thuộc. Khi đống đồ che kín bên ngoài của người này được cởi bỏ thì John tỏ ra rất kinh ngạc, bởi lẽ người đang đứng trước mặt của hắn không phải ai khác, hắn là Shen. Shen! John kinh ngạc thốt lên. Shen gật đầu, 2 tay giữ chặt bả vai của hắn. John, tay phải của cậu, tay phải đâu rồi? Khi Shen phát hiện ra John hiện tại đã mất đi cánh tay, không hiểu tại sao trong lòng anh ta lại cảm thấy cực kỳ đau đớn giống như là mình cũng bị mất đi người thân. John lôi Shen vào bên trong, đóng kín cửa lại, rồi nói. Chuyện này rất dài dòng, từ từ tôi sẽ nói với cậu sau. Vậy tại sao cô lại ở đây? Shen nhìn sang 2 người Miss và Ryder cạnh đó, ánh mắt giống như đang thăm dò. John xua tay. Không cần phải nhìn họ thế đâu, bọn họ đều là người quen. Thôi được rồi, hãy mau chóng nói cho tôi biết tại sao anh lại ở đây, mà không phải Ionia. Shen thở dài. Sau khi cậu biến mất ở trận chiến cuối cùng tại Ionia, tôi đã phái toàn bộ thuộc hạ của mình đi tìm tung tích, nhưng mà không hề có một chút manh mối. Mãi cho đến khi Akali dẫn một cô gái về, cô ấy nói rằng cô ấy và cậu có mối liên kết sinh mệnh đặc biệt, đồng thời cô ấy khẳng định rằng cậu vẫn còn sống. Lúc đó chúng tôi mới thực sự khôi phục lại lòng tin là cậu vẫn còn sống sót. Tất cả những chúng tôi đây, những người đã từng kề vai chiến đấu với cậu tại Ionia, đã quyết định đến Valoran để tìm cậu. Tuy nhiên, vừa đặt chân đến đây thì chúng tôi lại nghe được tin tức rằng Irelia đã bị quân Nosus bắt được, không cách nào thoát đi. Vậy nên chúng tôi phải đến nổ sút, mong tìm cách giải thoát cho cô ấy. John mỉm cười. Khoan đã, anh nói rằng có một cô gái có liên kết sinh mệnh với tôi. Trên thế giới này, chỉ có duy nhất một cô gái có điều đó. Vậy nhưng cô ấy là... Nói chung, cô ấy không thể lên bờ được và đi lại như anh nói. Nói ra dài dòng lắm. Cứ đi theo tôi sẽ dẫn cậu đến chỗ của chúng tôi ở. Shen xoay người rời đi. John gật đầu, bây giờ biết được tin có rất nhiều người quen của hắn đang đến đây. Như vậy thì việc giải cứu Irelia cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn. John nói với Miss và Riser. Chúng ta đi thôi, anh ta là một người có thể tin tưởng được. Đi qua vài con đường quanh co, cuối cùng Shen đã đi trước John. Đến một căn nhà kho, ở xung quanh không hề có người ở, vô cùng vắng vẻ. Đẩy cửa bước vào, ngay lập tức giọng nói của Akali vang lên. Shen, đã về rồi sao? Anh có thu hoạch... Akali che miệng, bộ dạng sửng sốt khi cô nhìn thấy John bước sau Shen. Cuối cùng, cô không thể che giấu được cảm xúc của bản thân. Một tiếng hét không to nhưng cũng không nhỏ vang lên, làm những người ở bên trong phải chạy ra. Bọn họ khi nhìn thấy John, ai ai cũng sững sờ như là một bức tượng. Toàn thân của bọn họ run lên liên tục, đôi mắt của tất cả bọn họ không hiểu sao đều đỏ hết lên. John, cậu còn sống sao? Tôi rất nhớ cậu đấy. Người nhỏ nhất bao giờ cũng là người nhanh nhất, Kenan. Nhanh như một tia chớp, lao đến nhảy vào người của John, hai tay hai chân của cậu ta ôm chặt lấy mặt của hắn. Khóc bù lu bù loa, nước mắt nếu lấy xô ra mà hứng chắc cũng được vài xô. John? John à? Cậu còn sống sao? Những người khác cũng ngay lập tức phát tiết, hết cảm xúc ở trong người chạy lại ôm chặt lấy hắn. Một khoảnh khắc đoàn tụ với những người thân quen trong quá khứ, những cảm xúc, những kỷ niệm thằng năm tháng khi cùng bọn họ chiến đấu chống lại nổ sút lại một lần nữa ùa về. Akali, Kenan, Varus, Yuja, Matsuyi, Wukong, Kama, Soraka, Shinra. Tại sao tất cả đều ở đây? Ở phía sau, nhìn cảnh đoàn tụ này, Miss không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô lấy tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt. Shinra, trông em ốm hơn nhiều đó. Rồng ôm chặt lấy Shinra, khiến cho cô đỏ bừng mặt. Hai tay của cô liên tục đấm vào lưng hắn. Không phải, tại cái đồ xấu xa như anh khiến cho người ta lo lắng hay sao? John, cánh tay phải của cậu, tại sao ống tay áo lại trống không? Kenan là người đầu tiên phát hiện ra John đã mất đi cánh tay phải. Những người khác khi nghe Kenan nói thì tỏ ra rất kinh ngạc, vô cùng không tin và không biết diễn tả cảm xúc của mình hiện tại thế nào. John. Một giọng nói nghẹn ngào vang lên từ phía sau. John ngẩng đầu nhìn về phía sau, cả người của hắn cứng đờ như khúc gỗ, khuôn mặt xinh đẹp này. Mái tóc màu xanh nước biển quen thuộc. Nami? Nami thật sao? Giọng nói của John không giấu nổi sự nghẹn ngào. Nami không đáp, cô chỉ gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài trên má. John từng bước tiến lại, mỗi bước đi của hắn như những kỷ niệm khi còn bên cạnh Nami hiện về. Hắn muốn nhìn Nami cho kỹ, miệng của hắn run lên. Đúng là Nami. Nami? Ừ, John. Nami lao vào trong lòng của hắn ôm rất chặt. Cô khóc rất to như là muốn phát hết toàn bộ sự vui vẻ khi gặp hắn, sự đau khổ cho những ngày chờ đợi. John cũng chỉ biết ôm chặt, bây giờ còn câu từ nào để có thể diễn tả được cảm xúc bây giờ. Những người xung quanh khi đi cùng với Nami, họ biết được chuyện của hắn và cô, đặc biệt là Shinra. Do trước kia khi trị thương cho John, cô đã nhìn thấy được mảnh quá khứ của hắn. Cô biết Nami và coi cô ấy như là một người em gái. Cô chỉ lặng lặng đứng một bên, mỉm cười. Cô vui vẻ vì cuối cùng hai người này cũng được gặp mặt. John, tôi rất nhớ đến anh, rất nhiều. Tại sao anh lại không về gặp tôi? Anh thực xấu xa. Nami vừa khóc vừa nói. Khóe mắt của John bắt đầu ửng đỏ, hắn ôm cô rất chặt. Cơ thể của Nami mềm, hắn giống như là có thể hòa tan vào người của hắn. John nghẹt ngào đáp. Xin lỗi, ta đã khiến cho em phải đau buồn rồi. Mỗi ngày qua đi, không ngày nào tôi không nhớ đến anh. Nhắm mắt lại cũng thấy hình bóng đó. Đi đâu nhìn thấy đâu, cũng chỉ thấy anh thôi. John, Tại anh đó. Có nhớ Nami không? Nhớ chứ, nhớ rất nhiều. Nhớ cái giọng nói ngọt ngào của Nami. Nhớ những bài hát mà em đã hát. Nhớ hết, không có quên gì. Vậy tại sao lại không có về gặp ta? Hai tay của Nami nắm chặt lấy cổ áo của hắn. Giọng nói lại nghẹn lại. Xin lỗi, là ta không tốt. Ta đã làm cho Nami phải đau đớn rồi. Suốt khoảng thời gian qua, Nami chắc chắn đã chịu nhiều đau khổ, phải không? Đúng là ta. Tất cả lỗi của ta. Mỗi lần nghĩ đến việc Nami phải gánh chịu sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần, thì để cho chúng ta có sự liên kết tinh sinh mạng, ta lại càng phải dằn vặt hơn. Anh đừng có nói như vậy. Nếu không có anh bây giờ thì Nami đã không thể đứng ở đây. Nhưng đau đớn này có gì là lớn lao? Ta chịu mà. Ta luôn luôn muốn ở bên cạnh của anh. Cứ mỗi lần chịu một đau đớn gì đó thì Nami lại cảm thấy như mình đang ở bên cạnh anh đó. Cô sẽ chia sẻ những đau đớn cùng với anh. Nami cảm thấy rất hạnh phúc. Những lời nói của Nami càng khiến cho John cảm thấy đau lòng. Hắn cúi thấp đầu, hôn lên đôi môi mềm mại đó. Cái cảm giác xưa lại hiện lên. Cảm giác lần đầu tiên hắn được Nami cứu sống. Đôi môi của cô ấy lúc này cũng như thế, cực kỳ mềm mại giống như mặt biển. Nami không hề phản kháng, cô đáp lại nụ hôn đó một cách mãnh liệt. Sao cảm động thế? Kenan ở một bên hai mắt mở tròn to, đầy long lanh. Lâu lâu cậu ta lại liếc lấy ống quần của Lee Sin đang đứng bên cạnh để khịt khịt mũi. Sau một lúc, hai người rời đi khỏi nhau. Nami sờ lấy ống tay phải trống không của John, đau lòng nói. John, là Nami không tốt. Anh mất đi cánh tay phải trong khi cánh tay phải của Nami vẫn còn. Ta thực sự... Cái đồ ngốc. John vuốt mũi Nami một cái rất nhẹ. Tại sao lại nghĩ bậy bạ như thế? Em không mất đi cánh tay. Là phải giống anh không phải là may mắn hay sao? Nếu như vì cánh tay bị mất này của anh mà khiến cho em phải mất đi thêm một cánh tay của mình nữa, thì nhất định là anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân. Vậy cho nên, đây có lẽ là ý của thần tiên cá khi người ban điều ước kết nối sinh mệnh của chúng ta lại. Người chỉ muốn chúng ta chịu chung những cảm giác, chứ không phải là muốn một trong hai người phải gánh vác sự mất mát của người kia. Nami đau khổ sờ vào ống tay áo trống không của hắn. John nhìn đôi chân thon dài của Nami. Nami, thế chân của em... À không, cái đuôi cá của em, sao nó lại biến thành đôi chân của con người? Nami lắc đầu nói. Em cũng không rõ lắm, chỉ biết đột nhiên có một luồng ánh sáng bảy sắc bao vây lấy cơ thể của mình. Sau đó thì chiếc đuôi cá của Nami đã biến thành đôi chân thôi. Vậy không lẽ là sức mạnh của bảy loại nguyên tố cổ ngữ? Khả năng liên kết sinh mạng lại vượt xa đến thế sao? John nghĩ như vậy trong đầu, nhưng bây giờ chuyện đó đâu còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là hắn đã gặp lại Nami, được thể hiện những tình cảm mà khi trước hắn không dám thể hiện. John nắm lấy tay của Nami và tay của Shinra tiến đến cạnh Miss. Để cho ta giới thiệu, cô ấy là Miss Fortune. Shinra ngăn lại. Đừng nói nữa, bạn em biết cô ấy là ai rồi. Nói xong, Shinra và Nami dắt tay Miss đã sang một bên nói chuyện, để mình John ngơ ngác như con nai. John xoay sang giới thiệu Riser với mọi người xung quanh. Vậy để tôi giới thiệu với mọi người thêm, đây là Riser, ông ta là... Là sư phụ của cậu ta. Riser đột nhiên nói xen vào. John trợn mắt nhìn lão, nhưng mà xem ra lão ta không thèm sợ gì hắn. Những người xung quanh nghe thấy vậy thì tiến lại chào hỏi. Ông ấy là sư phụ của cậu thì chắc cũng lợi hại lắm đấy chứ. Ông quả nhiên rất giỏi khi đào tạo ra một người đệ tử xuất sắc thế. Kenan tranh trụ thủ lúc này nhảy lên cổ của John. Hai chân thả xuống dưới, hai tay nắm lấy tóc của hắn. John, để trừng phạt cậu đã biến mất không tung tích một thời gian, cậu phải cống tôi suốt ngày hôm nay. Ê, Kenan, cậu nặng hơn xưa hay sao đấy? John nhăn mặt nói. Làm gì có, cứ mỗi lần tôi nghĩ đến cậu là tôi lại ăn thêm vài tô cơm với vài quả chuối, vài đồ ăn vặt thôi mà. Kenan gãi má nói. Ăn nhiều như thế mà vẫn chưa biến thành con lợn nhỉ? John nhăn mặt nói. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, lời tiên tri trong mơ. Được rồi mọi người, đừng quên mục đích của chúng ta tới đây là gì? Shen là người đầu tiên cắt ngang toàn bộ sự vui vẻ của mọi người trong sảnh. Xung quanh, mọi thứ đã trở lại yên lặng. Vậy được rồi, mọi người chúng ta hãy cũng nên tìm cách giải quyết Irelia trước. Tất cả mọi người đều gật đầu tán thành, tập trung tại chiếc bàn lớn để giữa nhà. Shen lấy từ trong một cái thùng cũ kỹ cạnh đó là một bản đồ đặt ở trên, rồi nói. John, trước khi cậu tới đây, tôi và những người khác đã chia nhau ra tìm kiếm khắp nổ sút và đại khái là vẽ được bản đồ ở thành phố. Cậu hãy nhìn đi, ở đây chính là cung điện nổ sút, còn đây là thành phố dưới lòng đất. Shen lấy tay chỉ vào bản đồ, những nơi quan trọng mà anh ta cùng với những người khác qua vài ngày liên tục tìm hiểu về địa hình và vẽ ra. John nhìn lướt qua bản đồ. Shen, anh có biết Irelia là bị giam ở đâu? Shen lắc đầu. Thực sự hiện tại vẫn chưa chắc chắn. Mặc dù chúng tôi ngay sau khi nghe tin Irelia bị bắt đã tức tốc đến nổ sút, sau đó chúng tôi liên tục mai phục tại các cửa lớn, thậm chí là các cửa của những người qua lại, nhưng mà tuyệt đối không hề thấy một đoàn xe nào áp tải phạm nhân. Có thể chúng ta đã đi bằng một con đường nào đó bí mật, hoặc là chỉ là bọn chúng nhanh chân hơn thôi. Yunder cạnh đó nói. Thực ra thì chúng tôi cũng đã tìm ra vị trí nhà giam của Nosus. Nó tại đây. Vừa nói, ông ta chỉ vào vị trí nhà giam phạm nhân trên tấm bản đồ. John ồ lên. Thế mọi người đã vào đó để tìm hiểu xem Irelia có bị giam hay chưa? Akali lắc đầu. Điều này không đơn giản đâu. Khu nhà giam này của Nosus luôn luôn được quân đội tuần tra canh gác kỹ. Đó là chưa nói cứ đi được vài mét là lại có một cái bẫy nữa. Nếu không phải là đội quân lính được đào tạo để thực hiện nhiệm vụ tại nơi này, thì chắc chắn không thể nào đào thoát được mấy cái bẫy đó. Kenai nói tiếp. Cách đây 2 ngày, tớ, anh Shen và Akali cũng đã thử tìm cách xâm nhập vào trong này, nhưng không thể thành công được. Quân lính tuần tra rất đông, các tháp canh và trời quan sát liên tục hoạt động. Nói chung, đó là một ngày mà ngay cả con muỗi cũng không thể nào bay vọt được. Mặc dù không thể nào khẳng định Irelia bị giam trong đó, nhưng nếu như tin tức này là thật, thì ngoài nơi đó ra, không có nơi khác để giam giữ cô ấy. Master Yi khoanh tay nói lên suy nghĩ. Nhưng mà như mọi người nói, thì có vẻ như đây là một pháo đài bất khả xâm phạm. John nói, hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra được cách gì. Vậy John, cậu có kế sách gì? Chỉ cần cậu nói, thì bọn tôi nhất định nghe theo. Wukong ở gần đó nói rằng, những người khác sau đó cũng gật đầu tán thành. John đáp. Mọi người đừng đặt niềm tin vào tôi lớn như thế. Tôi không giỏi đến mức đó. Thực ra, sau khi từ lúc cậu dẫn dắt những người khác chống lại quân Nosus, thì tất cả đã đặt toàn bộ niềm tin vào cậu rồi. Mặc dù tôi không thể tham gia trận chiến cùng với những người khác, không được kề vai sát cánh cùng với cậu chống lại quân Nosus, nhưng không vì vậy mà tôi không biết những chuyện cậu đã làm được. Tất cả chúng tôi ở đây, không ai không tin tưởng cậu. Lý Xin đứng dựa lưng vào tường nói, ông ấy bây giờ đã mù không thể nhìn thấy gì, nhưng cũng đừng coi thường ông ta ấy là phế, ông ta lợi hại lắm. Miss mỉm cười nhẹ, có lẽ cô ấy đang hãnh diện vì John. John chỉ biết cười, hắn nhìn sang Syndra. Syndra, ngay cả em cũng không có cách nào xâm nhập được vào trong đó. Sức mạnh bóng tối của em cũng là không thể sao? Syndra buồn bã. Sau khi ba người Shen thất bại trong việc đột nhập trở về, thì em cũng đã thử tìm cách sử dụng sức mạnh bóng tối của mình để thâm nhập vào bên trong. Đúng là có thể vượt qua được tất cả những cạm bẫy ở bên ngoài và quân lính tuần tra. Nhưng tuy nhiên, vừa chạm vào cửa chính thì ngay lập tức bị một tấm màng phép thuật ngăn chặn lại. Dù thử mọi biện pháp nhưng mà cũng không thể nào vượt qua được. John thở dài, hắn chăm chú nhìn vào tấm bản đồ. Nhà giam Nosus nằm ngay bên dưới cung điện. Từ nhà giam này có một con đường duy nhất dẫn đến thành phố ngầm dưới lòng đất. Và nơi đây cũng chính là địa điểm sẽ cử hành việc hành quyết Irelia. Riser bên cạnh nói. 3 ngày nữa là ngày hành quyết Irelia. Nếu như chúng ta không tìm ra cách, thì sợ là sẽ không kịp nữa. Bọn chúng không ngờ là sẽ quyết định hành quyết cô ấy nhanh thế đây. Karma nhìn John. John, liệu chúng ta có thể cướp phá hành trường hay không? Không được đâu, tuyệt đối không được. John lắc đầu. Irelia vốn là một chiến tướng của Ionia. Cô ấy nhất định là một trong trọng tội của Nosus khi bắt được họ. Vậy nên khi hành quyết cô ấy sẽ nhất định sẽ có rất nhiều người cấp cao trong chính quyền Nosus. Đó là chưa nói việc bọn chúng cho tung tin Irelia bị bắt. Nhất định là chúng có mưu đồ. Đây chắc chắn là một cái bẫy. Miss nói. John gật đầu phân tích. Mọi người cứ thử nghĩ mà xem. Irelia vừa bị bắt thì ngay lập tức thông tin này được phát tán rất nhanh và rộng đến mức chóng mặt. Thậm chí khi tôi đang ở trong ngoài của Bearwater City, một thành phố nằm trong quần đảo xa xôi ngoài tận đại dương mà tôi vẫn còn nghe được thông tin đó, thì nhất định trong chuyện này là có gì đó mờ ám. Đúng rồi, thực sự là chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Vừa nghe Irelia bị bắt là ngay lập tức muốn đến đây để giải cứu. Shen gật đầu nói. Vậy chắc mọi người không biết, chuyện tôi còn sống nhất định là bị bên triều đình Nosus biết. Bọn chúng biết tôi và Irelia đã từng chiến đấu cạnh nhau. Chắc chắn khi tung tin này sẽ dẫn dụ được tôi đến đây để cứu cô ta. Và sau đó là tạo ra cái bẫy để tóm gọn tôi. Vậy thì ý anh là thế nào đây? Không lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà không làm gì? Varus ngồi gần đó nói rằng. John nhìn Varus. Thực sự tất nhiên là ta không thể ngồi yên được. Nhưng mà nếu cứ mạnh động như vậy thì sẽ rất nguy hiểm. Phía Nosus là còn có một quân sư thiên tài. Lão ta là Swain. Rất lợi hại đó. E rằng lần vây bắt lần này chính là lão ta làm chỉ huy. Tuyệt nhiên không thể xem thường được. Hiện tại chúng ta có 2 vấn đề cần giải quyết. Thứ nhất, việc Irelia có thực sự bị giam trong nhà ngục hay không, và cô ấy có còn sống hay không. Thứ hai, nếu thực sự cô ấy bị giam trong nhà ngục và đến hôm hành quyết, thì chúng ta phải làm cách nào đó vừa cứu được cô ấy, vừa tránh khỏi cái bẫy mà phía Nosus giăng ra. Nami tóm tắt. Tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm mặc, không ai nói gì. Tình hình bây giờ căng hơn cả dây đàn. Bọn họ không thể nào thu thập được một thông tin gì quý giá về vấn đề đó. Ngay cả việc xâm nhập vào bên trong nhà ngục cũng không thể được nữa. Thôi được rồi, cũng đã khuya. Tất cả nên đi nghỉ sớm đi. Chuyện này ngày mai chúng ta sẽ tính tiếp. John mỉm cười nhìn những người khác. Ừ, vậy cũng được. Akali gật đầu, sau đó tất cả nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại Miss, Nami cùng với Shinra là ở bên cạnh hắn. John cười cười nhìn ba người. Hãy mau nghỉ đi, không nên thức khuya. Miss nói. John, anh cũng không nên thức khuya. Đừng tổn hao quá nhiều sức khỏe. Phải đó. Nami và Shinra lo lắng. Anh biết rồi. John gật đầu. Cả ba nhanh chóng rời đi. Giờ phút này chỉ còn lại mỗi John ở lại bên cạnh tấm bản đồ. Thực sự không có cách nào để cứu cô ta sao? Cái bẫy mà Swain giăng ra thực sự quá lợi hại rồi. Không có một chút kẽ hở. Nếu như mình quyết định cướp pháp trường, dù có thành công đi chăng nữa thì nơi này vẫn là thành đô của Nosus. Quân đội của chúng rất đông. Con đường từ thành phố ngầm này lên mặt đất thì chỉ có 3, quá ít để trốn thoát. Nếu như quân Nosus mà cho quân chặn các cửa này thì e là... phải làm thế nào đây? Nhưng mà từ từ đã. Từ nãy đến giờ, mình toàn đưa ra giải quyết Irelia bị giam ở đây, nhưng mà không nghĩ là cô ta có thể bị giam ở nơi khác. Nơi càng nguy hiểm thì lại càng an toàn. Một người như Swain không thể nào lại đi giam cô ta tại một nơi dễ dàng đoán được như thế. Để xem nào. Ngoài nhà ngục bên dưới của cung điện này, có nơi nào khác có thể giam giữ phạm nhân không? Những giọng nói kỳ lạ vang lên trong đầu của John, những từ ngữ mang những ý nghĩa khó hiểu. Trái tim bị mất, chìa khóa đã có cánh cửa được mở. Sự tự do, mặt trăng nhuốm đầy máu, mưa máu đổ xuống, máu thành sông, xác thành núi. Tiếng kêu than, sự oán hận, lòng căm thù. Sụp đổ, diệt vong, ngày tàn, hủy diệt tất cả. Ấy, John giật mình tỉnh lại, hóa ra hắn làm việc quá độ cho nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Vừa rồi là cái gì thế? Ác mộng à? John lau đi mồ hôi trên trán, hắn kinh hãi khi nhớ đến giọng nói vang lên vừa nãy, những từ này vẫn còn như in trong đầu hắn. Hay, rốt cuộc là cái gì thế? Cái gì mà mặt trăng nhuốm đầy máu rồi mất đi trái tim? John tự nói với bản thân. Hắn nhìn xung quanh, tất cả vẫn còn đang ngủ, không muốn làm phiền họ thêm nữa, về cho nên mở cửa bước ra bên ngoài, vốn định hít thở một chút không khí. Nhưng khi nhìn thấy mặt trăng treo lên cao không hiểu tại sao, hình ảnh một mặt trăng nhuộm đầy máu lại hiện lên khiến cho hắn kinh hãi. John lắc đầu vài cái cho tỉnh táo, hắn cố gắng giữ bình tĩnh, những chuyện phi lý như thế này tuyệt đối không thể xảy ra được. John hít một hơi rất sâu, cố gắng trấn tĩnh, hắn đi vài vòng xung quanh thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. John, đúng là cậu. Cậu vẫn còn sống. John xoay người lại, từ trong bóng tối trước mắt, một người thanh niên dần dần bước ra. John ngạc nhiên thốt lên. Z, là anh à? Phải, là tôi. Hóa ra người đó là Z, một người quen của John trước đây tại học viện ninja. Z tiến đến cạnh John, nhìn sơ qua hắn. Thấy cậu vẫn còn sống và khỏe mạnh như vậy, tôi rất vui. John mỉm cười đáp. Z, tại sao anh không đi chung với bọn họ? Có lẽ John vẫn chưa biết chuyện đã xảy ra giữa Jet và Sen sau khi anh ấy biến mất. Jet không để ý lắm chuyện này, anh ta nói. John, mọi chuyện rồi cậu sẽ rõ. Tôi nhận được thông tin báo lại cậu đã đến Rosus, vậy cho nên đến đây để tìm cậu. Thế có chuyện gì? John thắc mắc. John, cậu biết chuyện Irelia bị bắt hay chưa? Tất nhiên rồi, cũng vì chuyện này mà tôi đến đây mà. Jet nói tiếp. Vậy cậu có biết hiện tại cô ấy đang bị giam ở đâu không? Thực sự là vẫn chưa rõ. John bắt đầu nói rõ toàn bộ suy nghĩ của hắn. Khi vừa nói xong, Z cũng không giấu nổi sự kinh ngạc. Anh ta lắc đầu cảm thán. John, quả nhiên cậu là thiên tài đó. Tôi đến đây với mục đích là muốn nói cho cậu biết một thông tin. Thông tin gì? Có liên quan đến Irelia? John hỏi. Z gật đầu. Phải, đúng như cậu nói đó. Nhà giam bên dưới cùng điện của Nosus chính là nhà giam bất khả xâm phạm và cực kỳ kiên cố. Đám người sen trong kia không thể nào lọt vào trong đó được. Nhưng mà tôi thì khác. Tôi làm được điều đó. Cậu biết không, sức mạnh bóng đêm của tôi khác với sức mạnh của Syndra. Nó không thiên về phép thuật. Vậy nên lớp lá chắn ma thuật ngay cả cửa ra vào cũng không tác dụng đến tôi. Và tôi đã dựa vào bóng tối để xâm nhập vào trong. Thế nào nữa? Anh phát hiện ra dấu hiệu gì? John tò mò. Có. Z gật đầu nói. Irelia, cô ấy không hề bị giam giữ dưới đó. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie, thực hiện kế hoạch. Sao? Điều này là thật à? John kinh ngạc không thôi, vốn dĩ chuyện Irelia không bị giam dưới đó chỉ là lúc đầu hắn nói ra suy đoán mà thôi, nhưng không ngờ Z lại chứng minh đó là thật. Phải, sau đó tôi xâm nhập vào bên trong, tôi đã tìm toàn bộ ngõ ngách, nhưng mà tuyệt đối không thể bất cứ ai như Irelia. Ai? Z, cảm ơn anh. Đây đúng là một thông tin cực kỳ quan trọng mà tôi cần biết ngay lúc này. Z lắc đầu. Đừng nói thế, tôi còn nợ cậu rất nhiều mà. Thôi được rồi, có thêm thông tin gì, tôi sẽ đến báo với cậu sau. Nói xong, cả cơ thể của Z hòa vào trong bóng đêm quanh đó, biến mất, không tầm tích. John, anh đang nói chuyện với ai thế? Giọng nói của Syndra vang lên. Ngày sau đó, John nói với cô. Syndra, mau gọi mọi người tới đây, có chuyện cần bàn gấp. Syndra nhìn thái độ khẩn trương của John nên không hỏi nhiều, cô lập tức chạy vào bên trong gọi những người khác đang ngủ thức dậy. Rất nhanh chóng, tất cả mọi người đã có mặt đầy đủ quanh chiếc bàn đặt giữa phòng. Kenan dụi dụi con mắt. John, có chuyện gì mà cậu bảo Syndra gọi chúng tôi dậy sớm thế? John nhìn tất cả mọi người xung quanh. Hiện tại, tôi tạm thời có vài thông tin quý giá về chuyện của Irelia, vậy nên muốn báo cho mọi người biết. Chuyện gì vậy? Akali nói. John trả lời. Trước giờ, chúng ta hoàn toàn đoán rằng Irelia là bị giam trong nhà ngục bên dưới cung điện. Đơn giản là vì ở đó là nơi giam giữ các trọng phạm quan trọng, và cũng là một nơi an toàn nhất. Nhưng mà chúng ta đã mắc phải một sai lầm rồi. Sai lầm gì? Syndra hỏi. Sai lầm đó chính là chúng ta không nghĩ đến chuyện người đứng sau điều hành mọi chuyện này chính là một bậc thầy trong việc bày mưu tính kế. Là một bộ óc cực kỳ khủng khiếp tại Nosus. Swain. John nói. Lời nói của John nói ra khi tất cả như tỉnh ngộ, giống như trước kia, toàn bộ kế hoạch xâm chiếm Ionia đều là một tay Swain vạch ra. Thậm chí là có thể tính trước cả đường đi nước bước của quân ta để mà đưa ra các kế sách đáp trả. Nếu không nhờ có sự xuất hiện của John, e rằng trận chiến gần đây, Nosus đã giành phần thắng. Shen khoanh tay nhìn John. Vậy John, cậu có suy nghĩ điều gì? Ừ, mọi người cứ thử nghĩ mà xem. Với một người tài giỏi như Swain, lão ta sẽ biết rằng chúng ta chắc chắn sẽ nhắm vào nhà giam bên dưới cung điện. Thứ nhất, nơi này là nơi giam giữ các trọng tội quan trọng và cực kỳ an toàn, không thể xâm nhập. Thứ hai, lão ta sẽ chặn mọi nguồn thông tin để chúng ta không thể nào vào thu thập thêm thông tin. Chuyện Irelia bị giam thì qua đó khi chúng ta không thể tìm hiểu được thông tin, vậy thì nhà giam bên dưới cung điện này chính là mục tiêu lớn nhất mà chúng ta nhắm vào. Ừ, quả là suy tính đến mức kỹ không thể tưởng được. Miss lắc đầu thầm than thở. John nói. Phải, đó là một cái bẫy đã tính toán rất kỹ, thậm chí là không thể tìm ra sơ hở. Nhưng nếu lão cẩn trọng nhất chính là sai lầm duy nhất của lão trong chuyện này. Sai lầm gì? Master Yi lại nói. John đáp. Đó là đánh giá chúng ta quá cao. Mọi người cứ thử nghĩ mà xem. Lão ta vạch ra kế hoạch này bởi vì lão biết tôi vẫn còn sống và sớm muộn gì cũng sẽ tới. Qua cuộc chiến tại Ionia, lão ta đã rất dè chừng tôi. Vậy cho nên lão đã rất cố gắng vạch ra một kế hoạch cực kỳ tinh vi để đánh vào chính cái lợi hại nhất của tôi. Nhưng mà chỉ tiếc là tôi không giỏi như lão ta nghĩ. Chỉ cần suy nghĩ đơn giản một chút là có thể tìm ra cách giải quyết rồi. Ryder nói. John, cậu nghĩ thế nào? Ta nghĩ cậu nên nói thẳng vào vấn đề chính đi, đừng có vòng vo. John gật đầu nói thẳng vào trọng tâm. Ừ, mọi người thử nghĩ mà xem, với một người thông minh và cẩn trọng như Swain, liệu lão có dám giam Irelia vào trong nhà giam đó hay không? Mặc dù ở đó an toàn, nhưng không phải là không thể phá vỡ. Chắc chắn lão đã tính đến thực lực của chúng ta, đến như thế nào, hoặc là ít nhất từ mọi thông tin tình báo nào đó, lão đã có được cụ thể những người sẽ đến Nosus lần này để cứu Irelia. Giả sử, lão giam cô ta vào trong đó, và rồi vì một duyên cớ nào đó kế hoạch của lão bị thất bại không phải là để một trọng phạm quan trọng như thế trốn thoát được hay sao? Đó là thứ nhất. Thứ hai, một người như Swain, hắn không đơn giản gì lại dụ chúng ta đến đây sau đó đặt vào vài cái bẫy đơn giản, rồi sau đó để cho chúng ta cố gắng cứu lấy cô ta, rồi mở đường máu trốn thoát. Như đã nói, lão ta rất cẩn thận, vậy cho nên lão sẽ đạt kết quả mỹ mãn lên hàng đầu. Nhiều khả năng, Irelia này sẽ bị tạm giam ở nhà ngục bên dưới cung điện. Ý của cậu là, lão ta đặt ra một cái bẫy, vừa có thể dẫn dụ tất cả chúng ta vào, sau đó tóm gọn chúng ta. Đồng thời ngay cả mặt mũi của Irelia, chúng ta còn chưa thể gặp được. Chứ đừng nói đến cướp pháp trường hay là xâm nhập giả cứu. Lì xin sơ cảm. Ừ, đại loại thế. John gật đầu. Vì nghĩ đến chuyện như thế, vậy cho nên tôi đã cố gắng lấy toàn bộ thông tin mà Shen và những người khác thu thập được trên bản đồ. Mọi người hãy nhìn mà xem. Ở đây và ở đây nữa. Tất cả những chỗ này đều có thể làm nhà giam để giam giữ phạm nhân. Mặc dù vị trí không có gì bí mật hay là an toàn, nhưng đều là vị trí mà chúng ta không thể nào nghĩ tới. Người sư thượng nói là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Swain, hắn không thể nào không biết câu này. Và Rus tiến lại gần hắn. Vậy John, cậu từ đâu chắc chắn được chuyện Illyria không bị giam tại nhà giam bên dưới cung điện? À, chuyện này thực ra tôi cũng không chắc lắm, cho đến khi được một người quen đến thông báo thông tin quan trọng đó. Chính là anh ta, Z. Mọi người chắc chắn là biết mà. À, mà không hiểu tại sao lần này anh ấy không đi cùng với mọi người. John cười đáp, hắn nói với bộ dạng cực kỳ thản nhiên nhưng lời vừa nói xong. À không, đúng hơn là ngay khi hắn nhắc đến cái tên Z đã khiến sắc mặt của mọi người sầm xuống. Một bầu không khí nặng nề bao trùm tất cả. Mọi người sao thế? John kỳ lạ. Những người xung quanh không hiểu tại sao nhưng hắn thấy thái độ của họ rất lạ, đặc biệt là Shen, Kenan, Akali, giống như là có một luồng sát khí toát ra từ họ. Kama tiến đến bên cạnh hắn nói, John, có một số chuyện đã xảy ra sau khi cậu biến mất. Những chuyện đó chúng tôi sẽ kể lại cho cậu sau, nhưng mà xin cậu đừng nhắc đến cái tên đó trước mặt ba người Shen, Akali và Kenan. John mặc dù rất muốn chuyện đã xảy ra nhưng hắn cũng không ngu ngốc gì mà châm thêm dầu vào lửa, chỉ gật đầu. John, tôi muốn ra ngoài một chút. Shen xoay người nói vậy xong đi thẳng ra ngoài. John đưa tay nói, Khoan đã Shen, tôi có thể nhờ anh một chuyện không? Được, cậu nói đi. Shen dừng lại. John tiến lại gần anh ta nói, tôi muốn anh dạy cho tôi thuật phân thân siêu cấp và thuật biến hình siêu cấp của ninja. Anh biết rồi đó, tôi không được ở tại học viện quá lâu, vậy cho nên nhiều kỹ thuật tôi vẫn chưa tài nào học được. Cậu cần học những thứ đó làm gì? Đây là những kỹ thuật của ninja siêu cấp, không dễ gì học được đâu. Shen nhìn hắn. John gật đầu. Bởi vì nó có liên quan đến kế hoạch sắp giải cứu Irelia. Tôi biết muốn luyện tập được hai kỹ thuật này không hề đơn giản, nhưng rất mong là anh sẽ giúp tôi. Được, chúng tôi nợ cậu rất nhiều. Vậy đi theo tôi sẽ dạy cậu. Shen gật đầu sau đó đi thẳng ra bên ngoài. John xoay đầu nhìn những người khác. Mọi người, cũng nên tranh thủ luyện tập đi. Kế hoạch tôi sẽ nói lại với mọi người sau. Chúng ta chỉ còn 2 ngày để chuẩn bị thôi. 2 ngày nhanh chóng trôi qua. Hôm nay là ngày Irelia sẽ bị hành quyết tại trung tâm của thành phố ngầm. Ở trước căn nhà bỏ hoang lúc này, toàn bộ đám người John, Shen đã tập trung đầy đủ. Akali đưa cho John một vật hình khá giống cái huy hiệu ninja. Nhưng nhìn kỹ thì đằng sau chiếc huy hiệu này lại là có mấy cái nút. Akali nói, John, đây là một công cụ dùng để truyền tin hữu hiệu. Cậu cầm lấy để tiện việc liên lạc. John nhận lấy chiếc huy hiệu này, nhìn vào túi, mọi người cũng có. Vậy tất cả đã nắm rõ kế hoạch hay chưa? Cứ như vậy mà tiến hành đi. Syndra nói, John, anh có chắc chắn là ở đó không? Nơi này rất xa nổ sốt. Và lại... Yên tâm đi, chúng ta đều phải cảnh giác toàn bộ. Vì không biết vị trí chính thức nơi giam giữ của Irelia, vậy cho nên chúng ta phải tới nơi làm chuyện này. Ừ, nếu anh đã nói như thế thì em tin anh. Syndra gật đầu. Xuất phát thôi. Tiếng trống vang lên liên hồi và dồn dập. Lúc này tại pháp trường ngay trung tâm của thành phố ngầm, rất đông người đang tập trung xung quanh đây để chứng kiến một cuộc hành quyết lớn nhất trong vài năm trở lại. Những chiếc ghế quan trọng bên cao đài đã được những người cao cấp ở trong hội đồng nô sút ngồi kín. Binh sĩ xung quanh cũng rất đông, với vũ khí lăm lăm trên tay, có thể phản xạ với bất cứ tình huống gì. Cuộc hành quyết lần này lớn đấy. Nghe nói người bị hành quyết lần này là một chiến tướng của Ionia, cô ta lên là Irelia thì phải. Lần này đao phủ chắc chắn lại là ngài Draven rồi. Có nhớ lần hành quyết trước hay không? Ngài ấy đã làm một buổi lễ hành quyết là một màn biểu diễn có 102. Đến giờ hành quyết rồi kìa. Giọng nói của Swain lại vang lên. Ngay sau đó từ bên dưới, Draven với khuôn mặt đầy dữ tợn, khoác trên mình bộ trang phục của một đao phủ. Trên tay của hắn là lưỡi dịu đặc biệt mà chỉ riêng hắn mới có, đục bước trên đài. Từ phía sau của hắn là 2 tên lính đang áp tải một cô gái trong trang phục phạm nhân đầy nhếch nhác. Trên bộ đồ đó còn in rõ các vết máu. Vết chảy xước do đánh đập mà ra. Mái tóc của cô gái này hơi bạc. Khoan đã, cái gì thế này? Đây không phải là Irelia thì ai? Cô ấy được đưa lên hành quyết sao? Giờ nó đoán sai gì? Là Irelia. Cô ấy quả thực bị đem ra hành quyết. John lần vào trong đám người xem bên dưới cũng kinh ngạc. Khi thấy cô bị áp tải bước ra, mặc dù cô không ngẩng mặt lên, nhưng nhìn bề ngoài thì tuyệt đối không thể nhầm được. Irelia lúc này trông rất yếu đuối, không giống như còn sức lực nào để chống cự. Cô bị 2 tên lính áp tải đặt nằm sát trên chiếc sàn. Irelia không thể cử động. Cô ấy còn sống hay đã chết vậy? Này hình như là chết rồi. Cô ta không có động đậy gì nữa kìa. Nếu chết rồi thì đem ra hành quyết làm cái gì? Chắc cô ta không thể nào ngồi dậy thôi. Đám người ở dưới bàn tán rất nhiều. John nhìn thấy tình cảnh này cũng vô cùng khó xử. Nhìn qua thì đúng là Irelia thật. Nhưng cô ấy tại sao lại không thể động đậy? Cô ấy vẫn còn sống. John cố gắng cảm nhận được hơi thở từ Irelia. 2 bàn tay nắm chặt lại. Draven thấy cô ấy như vậy thì tỏ ra không hài lòng, Vốn dĩ hắn sẽ định có vài màn biểu diễn hấp dẫn như là mấy lần hành quyết trước, nhưng mà trong tình cảnh này xem ra chẳng cần biểu diễn, cứ một diều chém bay đầu là vậy. Chán thế. Draven than thở. Mau lên, thi hành đi. Swain ở bên cạnh nói với Draven, sau đó lão rời khỏi chỗ hành quyết, tiến đến bên cạnh Darius, nói. Buổi hành quyết sẽ là bắt đầu ngay. Ông có chắc chắn là bọn chúng sẽ đến không? Darius lên tiếng. Draven lấy nước bọt phun phun vào hai lòng bàn tay, sau đó chà chà sát chúng lại. Hắn xoay bả vai, chuẩn bị tư thế hành hình. Gặp một tên phạm nhân như người, chán chết. Draven vùng cao chiến diều của mình lên, nhắm ngay cổ của Irelia chém xuống. Kỳ lạ, cơ thể của Irelia vẫn bất động không hề dục dịch. Giọt ở bên dưới này không thể chờ đợi thêm được nữa. Hắn ngay lập tức phóng đến kiếm trên tay, ném bay cánh lưỡi diều trên tay của Draven sang một bên. Có kẻ cướp pháp trường? Có kẻ cướp pháp trường kìa. Đám quân lính xung quanh lập tức hô lớn. Những người cấp cao đang ngồi ở những hàng ghế trên kia nhanh chóng được bảo vệ rời khỏi pháp trường. Lập tức bảo vệ kẻ cướp pháp trường. Darius đứng bật dậy ra lệnh. Ngay tức khắc, hơn trăm binh sĩ từ khắp các ngóc ngách gần đó đổ vào bao vây lấy cả nơi hành quyết. Toàn bộ người dân xem buổi hành quyết trước đó đã nhanh chóng bò chạy tứ tung. Tất nhiên là họ chỉ được chạy đến chỗ ẩn nấp an toàn để xem những biểu diễn kế tiếp. Bất thình lình, Shen và những người khác từ trên mái nhà, góc phố xuất hiện, phá vòng vây từ bên ngoài. John, hãy xem cô ấy thế nào. Shen hô lớn, sau đó anh ta và những người khác đứng bên dưới tạo thành một vòng tròn bảo vệ John. Irelia, chúng ta hãy rời khỏi đây thôi. John nhìn xuống, đang định xem tình hình của Irelia như thế nào. Chính là lúc này, cơ thể của cô ấy động đậy. Và rồi, phập một tiếng, một con dao nhanh như chớp đâm vào cơ thể của John. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Hành Trình Huyền Thoại, người đọc Annie. Bẫy. John sững sờ nhìn vào con dao găm trên ngực, hắn nhìn Irelia ngồi dậy. Bị lừa rồi nhá. Giọng nói phát ra kia không phải là giọng nói của Irelia, mà đó là giọng nói của Katarina. Sau khi đâm John một đao, Katarina lùi lại vài bước. Cô ta vứt bỏ lớp quần áo ngụy trang sang một bên. Khuôn mặt một trong những sát thủ giỏi nhất của Nosus, Katarina, hiện ra. Kỹ thuật hóa trang của người được ngài Swain mời về quả như là cao tay. Ngay cả đến một người thông minh như người cũng không thể nhận ra. Katarina mỉm cười nói. Hai mắt của John mở rất lớn. Hắn đã bị lừa. John! Đám người Shen ở gần đó thấy John bị đâm một đao thì vô cùng lo lắng. Bọn họ nhanh chóng tiến lại gần hắn để bảo vệ. Swain cười một tràng dài. John ơi là John, khá khoen cho mày. Còn trẻ tuổi như thế đã có được thành tựu to lớn. Hay nói đúng hơn là một thiên tài của thiên tài mà tao đây rất ngưỡng mộ. Nhưng chỉ tiếc rằng lại đi đối được với nổ sốt. Là cái bẫy này tao dành riêng cho ngươi. Còn nhiều phần hấp dẫn đang ở phía sau nữa. John, chúng ta có nên giải quyết mối nhục hôm bữa chứ? Tại Calamanda, nhớ chưa? Katarina hai tay cầm lấy hai thanh đao, nụ cười đầy đáng sợ của cô ta hiện lên. Nụ cười đó nếu như ở Nosus thì người ta sẽ gọi đó là nụ cười chết người. Cái chết được như là báo trước khi nhìn thấy nụ cười đó. Buổi biểu diễn hôm nay cũng không tệ nhỉ? Draven cầm chiếc rìu của mình, xoay xoay trên các ngón tay, cười nói. Vốn dĩ ngay từ đầu, tất cả đều là một màn kịch do Swain dựng ra mà thôi. Bây giờ, John chính thức bị bao vây. Quân đội hắc kỵ sĩ, sẵn sàng chiến đấu. Darius đưa cao tay hô lớn, ngay lập tức hơn 100 kỵ binh ngoác trên mình những bộ giáp đen, tay cầm trên những cây thương nhọn hoắt, bước đi theo hàng tiến tới. John, bọn đó cứ để chúng tôi lo. Shen nói. Các người nghĩ bọn ta chuẩn bị bữa tiệc này đơn giản thế à? Cung thủ đâu? Vào vị trí. Binh đoàn thiết giáp vào vị trí. Lực lượng chiến binh đặc biệt, lực lượng chiến binh mã pháp, tất cả vào vị trí. Darius nhếch môi cười nói. Xem ra, chúng ta đã rơi vào bẫy rồi. Lee Sin ở bên nói. John, đừng lo. Bọn chúng chỉ là những tên nhãi nhép mà thôi. Cứ để cho chúng tôi xử lý. Shen nói xong lập tức lao ra đầu tiên. Tay anh ta hướng quân đội hắc kỵ sĩ lao tới. Kiếm trên tay chém ra nhanh như chớp. Chúng ta không thể cứ ngồi yên ở đây được. Lên. Akali cũng lao vào đám lính trước mặt tấn công. Tiếp sau đó là Kenan, Karma, Varus, Master Yi và Yuder. John, lo chuyện của chúng ta đi. Đừng để ý tới bọn chúng. Katarina nói với hắn, sau đó cô ta nhìn sang Draven nói. Người không định là nhúng tay vào chuyện của ta chứ? Draven tỏ ra bất cần. Cô cứ xử lý đi, khi nào cô thua, thì đến lượt ta. Swain đứng bên cạnh Darius. Bọn chúng không tài nào thoát được khỏi cái bẫy này đâu. Các người cứ tự nhiên đi. Katarina lao vào, hai dao trên tay chém liên tục, tốc độ và sự hiểm độc của từng đao chém đến không thể diễn tả bằng lời. John đột nhiên mỉm cười. Tay trái tung ra một trường, một cỗ khí lực bắn đến chấn bay Katarina lùi lại chừng 10 bước. John đứng dậy đằng sau, sau đó đột nhiên cả cơ thể của hắn bốc khói. Ngay khi Katarina còn chưa kịp định thần lại thì từ trên cao John đã lao xuống, một kiếm trên tay chém tới. Katarina, cẩn thận chết đầu. Darius ở ngoài hồ lớn cảnh báo. Katarina nhanh chóng đẩy sang một bên tránh né. Cô ta nhìn John hoàn toàn bình thường, cái vết thương bị đao đâm vừa nãy không hề tồn tại. Tại sao? Katarina lẩm bẩm. Bởi vì kẻ cô vừa đâm vừa rồi đơn giản chỉ là một phân thân của ta thôi. John đáp một cách đầy bình tĩnh. Quả nhiên, ngươi không phải kẻ tầm thường. Darius nghe những lời hắn nói cũng cảm thấy khen ngợi. Swain ở bên cạnh tuy có chút kinh ngạc, nhưng chính điều này mới khiến cho lão hừng phấn. Hạ một đối thủ quá đơn giản thì có gì đã vui. Swain vỗ tay bạch bạch vài tiếng. Khá đấy, không ngờ trong hoàn cảnh này mà ngươi cũng rất cẩn thận. Katarina, Draven, Sion, Cassiopeia, Warwick. Ta nghĩ các người nên hợp sức mới có thể đánh lại hắn ta. Katarina và Draven thì đã đứng sẵn từ trên này. Sau khi nghe được tiếng gọi của Swain, từ phía sau ba bóng người tiến đến. Đầu tiên là một kẻ đầy đáng sợ với khuôn mặt dữ tợn, đôi mắt đỏ như máu, trên tay cầm chiếc rìu, cơ thể đầy cơ bắp. Kẻ thứ hai là một cô gái có thân hình nửa người nửa rắn. Kẻ thứ ba không ai xa lạ hơn với John, đó chính là Warwick. Chính hắn cũng là kẻ đã khiến cho John mất đi cánh tay phải. Sự gặp gỡ này là số mệnh hay sao? John nhìn Warwick. Warwick, lâu không gặp. Nhân cơ hội này hãy giải quyết xong vào mọi chuyện luôn đi. Warwick trong bộ dạng người sói, những chiếc răng nhọn hoắt sắc bén nở ra, giọng nói đáng sợ. Chúng ta sẽ giải quyết ngay tại đây. Bộ dạng này, tất cả những gì ta phải chịu đựng tất cả sẽ giải quyết trong ngày hôm nay. Để cho chúng tôi cùng nhau đánh một mình hắn, liệu có xem trọng hắn ta quá hay không? Sion gầm gừ nói. Swain đáp. Đừng có xem thường hắn, một mình hắn có thể chấp cả ngàn người đấy. Katarina nghiến răng. Chỉ có ta mấy người không cần xen, một mình ta đủ hạ hắn rồi. Sau đó, cô là người đầu tiên lao vào tấn công John. Dao trên tay phóng đến như là một cơn mưa không ngớt. John nhẹ như cơn gió, hắn uyển chuyển né hết qua trái rồi lại né qua phải, giống một cây đào đụng đến được hắn. Cô hơi bị tự cao đấy, tôi nhận định nghe theo lời của lão Suede, tất cả mà cùng xông lên. John lộn người về phía sau một cái, sau đó chém ra một kiếm cực mạnh về hướng Katarina. Một tiếng keng keng vang thúy vang lên, Katarina bị một kiếm đó của John đánh bay ra phía sau. Các người làm cái gì thế? Mau lên giúp Katarina! Swain quát lớn, sau đó Sion, Draven, Cassiopeia, Warwick cùng nhau lao đến tấn công John. Bốn phương tám hướng, nơi đầu cũng toàn là vũ khí lao đến tấn công như vũ bão. Nếu người đứng đây là một kẻ tầm thường chắc chắn đã bị băm thành nhiều mảnh rồi. John, để chúng tôi đến tiếp ứng. Riser, Wukong cùng nhau hô lên rồi nhảy đến với mục đích sẽ trợ giúp John đánh với đám người này. Nhưng không may cho họ, Swain đã xuất hiện trước mặt hai người. Chiếc gậy của hắn thường cầm trên tay đột nhiên trở nên cực kỳ lợi hại. Một luồng ma pháp từ chiếc gậy bắn ra, khiến cho Riser và Wukong phải thối lui. Trận đánh thú vị như thế, sao lại để mấy người các ngươi xen ngang được? Swain nhìn đám người bên dưới đang cực lực đánh với quân lính Nosus mà nói. Sau đó, lão ngước về phía mái nhà gần đó nói lớn. Này, mụ có định trốn đến bao giờ? Hành động đi. Hai cái lão già các người thật phiền phức, sao lại bắt ép ta phải đối đầu với cậu ấy? Giọng nói này chính là giọng nói của Lợp Lẳng. Cô ta làm gì ở đây? Lợp Lẳng xuất hiện trên mái nhà gần đó, mỉm cười nhìn cuộc vui bên dưới. Swain nói. Mau làm đi, ta cam đoan tổ chức của mụ sẽ được nhiều triều đình Nosus hỗ trợ hết mình. được rồi, lần này ta đành phải đắc tội với cậu ấy vậy. Thực sự là đau khổ mà. Lợp Lẳng nhìn sang John đang đau đớn, đơn độc với cả đám người Katarina trên pháp trường. Cô ta nói lớn. John, lần này tôi đành phải đắc tội với anh vậy. Đừng có trách tôi đấy. Tôi chỉ là bị dồn vào thế bí mới phải làm chuyện này thôi. John còn chưa kịp kinh ngạc về việc Lợp Lẳng xuất hiện ở đây thì đã bị cô ta dùng một loại phép thuật gì đó cực kỳ đặc biệt tạo thành một cái lồng bao phủ toàn bộ đài pháp trường. Ngay khi John vẫn còn chưa kịp hiểu mô tê gì thì hắn cảm giác như là sức mạnh của người mình đã bị giảm đi một nửa. Cái quái gì thế này? John kinh hoàng. Lợp Lẳng, cô. Lợp Lẳng ở bên ngoài nói. John, đừng có trách em đấy. Nếu như anh đã thoát ra được cái lồng ma pháp này, nhất định anh sẽ cho anh biết cô gái Irelia này đang bị giam ở đâu. Thật không? Jean nghe Lợp Lăng nói vậy, trong lòng cực kỳ vui mừng. Vậy nhưng làm cách nào thoát ra được cái lồng này đấy? Sức mạnh hiện tại của hắn đã bị giảm đi một nửa, không biết có thể cầm cự được với đám người này hay không nữa. Công việc của ta tới đây là xong, từ nay về sau đừng có làm khó ta nữa. Lợp Lăng khó chịu nhìn Swain. Chỉ cần có thế là đủ rồi. Hỗn nguyên kết giới của cô, một khi răng ra không có kẻ nào có thể phá được. Swain cười hồ hố, có vẻ như hắn đang nắm chắc phần thắng. John, đừng lo, chúng tôi sẽ giúp cậu. Shen, Kenan, Lee Sin cùng nhau phóng đến định phá hủy chiếc lồng ma thuật vào đó. Vậy nhưng, vũ khí của họ vừa chạm vào thì ngay lập tức bị bắn ngược trở lại. Các người thực là rách việc. Các người làm thế. Làm cái gì? Mau giải quyết bọn chúng đi. Lần này đích thần tướng quân của Nosus là Darius ra tay. Chiếc rìu to tổ chẳng trên tay của ông ta thực sự là dọa người. Một rìu vùng lên đã khiến cho ba người Shen, Lee Sin và Kenan cảnh giác lùi lại phía sau. Darius nhìn Swain nói. Giải quyết cho nhanh cái đám tôm tép này đi. Vâng. Swain mỉm cười độc ác nhìn đám người của Shen đang ẩn nấp phía dưới. Sau đó lão nhảy đến, tấn công tới tấp, ma pháp nguyên tố dao động khắp nơi. Ở bên trong cái lồng ma pháp lúc này, ưu thế của John đang dần dần mất đi. Sức mạnh của hắn đã bị cái lồng ma pháp kia giảm đi một nửa. Giờ muốn đánh lại đám người này thực sự là khó hơn cả lên trời. Sao thế? Đánh yếu như con ruồi. Swain giống như là một gã điên, càng đánh càng hăng, rìu trên tay của hắn chém tới tấp, giống như là hắn chỉ biết tấn công mà không biết phòng thủ. Chết đi! Warwick từ phía sau nhảy đến, 10 cái móng vuốt sắc nhọn đánh liên tục không ngừng nghỉ. Chỉ nghe những âm thanh leng keng của kim loại vang tới, xen vào đó là những tiếng thở dốc hồng hộc của John. Kiếm pháp cũng giỏi đấy. Draven thầm khen ngợi, nhưng với tính cách của hắn, khen ngợi bao nhiêu hắn lại càng muốn giết đến bấy nhiêu. Tránh ra! Cassiopeia ở phía sau hét lớn, từ tay của cô ta một đám đồng khí bắn tới. Đồng khí bay không nhanh không chậm nhưng khả năng hủy hoại của nó rất lớn. Khốn kiếp! John bị một đám đồng khí bao vào vầy tay áo, buộc phải xé quần áo bị ăn mòn đó vứt sang một bên. John lau một mồ hôi trên trán, nhìn đám người trước mặt. Hắn suy nghĩ. Kẻ nào cũng cực kỳ khó nhằn. Đã vậy, sức mạnh của mình đã bị giảm đi một nửa nữa. Làm cái nào đánh bại bọn họ mà vẫn có thể phá vỡ được cái lồng này? Khốn kiếp! Thực sự không ngờ Lợp Lăng, cô đó là chơi một mình một vố như thế. Người đang nghĩ cái gì? Katarina bất thình lình xuất hiện sau lưng của John. Cái tốc độ đó khủng khiếp. Nếu cô ta không nói thì chắc cũng không biết là đã xuất hiện sau lưng của hắn. Một đao chém ra, John kịp thời thoát được. Nhưng phần áo phía sau thì không được may mắn như thế. Chỉ lệch 1 cm nữa thôi là dao vừa rồi đã cắt vào da của hắn. Lần sau sẽ không may mắn như thế đâu. Katarina liếm môi nói. Nếu đã vậy thì không còn cách nào khác. John đưa tay về phía trước. Sức mạnh phép thuật trong người của hắn dao động mãnh liệt, cả người của hắn phát ra từ ánh sáng 7 màu. Transform. Một bộ giáp tỏa ra 7 sắc nhanh chóng được khoác trên người của John, kiếm trên tay của hắn cũng phát ra từ ánh sáng cực kỳ mãnh liệt. Ấy? Lợp Lăng, Swain là những người xung quanh đều kinh ngạc với sự thay đổi đó. Ở trên mái nhà cách đó không xa, Lợp Lăng sợ cảm nói. Tuyệt thật đấy, bị giam trong kết giới đặc biệt. Vốn dĩ sức mạnh là phải bị giảm đi một nửa, thế mà bây giờ thứ sức mạnh này trỗi dậy lại còn mạnh mẽ hơn. Tuyệt đấy! Đám người Katarina nhìn nhau, Warwick là người sáng suốt nhất. Hắn ta hú lên một tiếng lao vào, vừa chạy vừa nói. Cả người cứ lao vào đây, hiện tại hắn đang bị giảm đi một nửa sức mạnh, cho dù có sử dụng toàn lực thì cũng không phải là đối thủ. Ngu ngốc! John gầm lên một tiếng, kiếm trên tay quét lên một phát rất mạnh, kiếm khí lăng lệ, xé gió phóng tới. Warwick dùng bộ móng sắc nhọn của mình chặn lại một kiếm của John vừa chém tới. Chỉ nghe hắn ta hú lên đau đớn, dừng áp bịch ra mặt đất. Đôi tay của gã đẫm máu. Khốn kiếp! Sion và Draven nhanh chóng lao vào. John dùng kiếm chém một nhát về phía trước, đánh lùi 2 người còn lại. Hắn nhìn vào cái lồng ma pháp, sau đó hét lên một tiếng đầy mãnh liệt. Tử thân kiếm trên tay của John bắn ra một luồng năng lượng cực đại, nhắm vào cái lồng ma pháp đang giam hắn bên trong mà phá đi. Khói bụi dần tan, cái lồng ma pháp vẫn còn tồn tại, thậm chí là không hề xi nhê. Ấy, cái quái gì thế? John kinh ngạc. Trợn tròn mắt, một kiếm vừa rồi hắn đã dùng toàn lực cơ mà. Nhân cơ hội này, lên! Katarina lập tức hô lớn, sau đó hàng chục con dao sắc nhọn bay tới. Nguy rồi! John thầm kêu lên kinh hãi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.